không được. Hay vẫn là thực lực không đủ, cầm không đi tinh không cự hòm quan tài. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Nàng tự biết không tốt như vậy sự tình. Cái này tinh không cự hòm quan tài tuyệt đối không phải nàng bực này tu vi có thể lấy được đi đấy. Bố trí cái đơn giản ảo trận A. Sau đó đem trên núi bọn cương thi cho thu. Về sau liền đem Phù Lôi Sơn với tư cách diệu hoặc tinh thánh địa rồi. Tần Linh Vân thân thể nhoáng một cái. Từ không trung biến mất. Những này tưởng tượng. Tần Linh Vân chính mình là không muốn để hoàn thành. Chuyện này tự giao cho Vu Ba rồi. Tần Linh Vân đã đi ra Phù Lôi Sơn về sau, không lâu đã tìm được Vu Ba. Vu Tam tướng phần lớn người đều đã thu phục được. Còn có số ít không nghe lời. Cái kia tự nhiên không cần khách khí cái gì. Trực tiếp diệt sát cũng thì thôi. Tại vốn là Lê Sơn tộc chỗ trong sơn cốt một chỗ trong phòng. Ở phòng khách vị trí. Tần Linh Vân ngồi ở chủ vị phía trên. Chậm rãi nói Vu Ba. Nơi này có một ít đan dược cùng công quyết thần thông muốn giao cho ngươi. Diệu hoặc tinh bên trên sự tình muốn giao cho ngươi. Về sau có cơ hội ta sẽ lại trở lại đấy. Vu Ba đứng tại hạ thủ vị trí. Hướng về Tần Linh Vân khom người nói đúng vậy. Ta nhất định tận tâm tận lực đi hoàn thành. Tần Linh Vân thỏa mãn gật đầu. Ân uy đều xem trọng. Thủ đoạn như vậy có thể lại để cho Vu Ba triệt để khăng khăng một mực vì nàng làm việc. Cái này một cái tinh cầu số mệnh chi lực. Coi như là không ít. Lưỡng ngày sau. Tần Linh Vân tại chỉ điểm thoáng một phát Vu Ba tu hành về sau. Rời đi rồi Diệu Hoặc Tinh. Lúc này đây, nàng chuẩn bị trở về đến Trung Ương trên đại lục đi. Bởi vì ở chính giữa đại lục Xích Dương núi trong tiểu không gian, còn có một tòa đại trận. Vừa mới trở lại Trung Ương đại lục ở bên trên thời điểm. Bởi vì sự tình bận rộn. Cho nên tự không có đi cẩn thận xem xét. Hôm nay Tần Linh Vân đã dọn ra thời gian. Tại tháng đủ tinh bên trên cùng Diệu Hoặc Tinh bên trên sự tình cũng đã giải quyết. Cho nên Tần Linh Vân hiện tại liền chuẩn bị tiến về trước Trung Ương đại lục. Tần Linh Vân thông qua được tinh hoàn trận, sau đó tự đã đi tới Trung Ương đại lục tầm khí quyển bên ngoài. Sau đó nàng nhanh chóng đỉnh phong hướng về Trung Ương trên đại lục phi độn mà đi, một mực rơi xuống đất phía trên. Tại đây lại là địa phương nào? Chỗ này địa vực lại để cho Tần Linh Vân cảm giác rất chưa quen thuộc. Bốn phía cây cối đều xanh tươi tốt. Cây cối phiến lá đại mà tròn. Ba cái mặt trời ánh mặt trời thập phần chói mắt. Trong ớt một chuyến Tần Linh Vân tự muốn. Nguyên tới nơi này là Trung Ương đại lục phía nam đại lục, ta cho tới bây giờ đều không có đã tới địa phương. Tại phía nam trên đại lục, Ma La thần giáo vi tôn. Tuy nhiên hiện nay chỉ sợ đã bị Xích Dương ma môn cho áp chế. Nhưng là Bách Túc chi trùng tử nhi bất cương. Ma La thần giáo thâm căn cố đế. Rắc rối khó gỡ thế lực có lẽ còn bảo tồn rất nhiều. Tần Linh Vân thần thức hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Liền phát hiện tại mấy ngoài trăm dặm một chỗ trong sơn cốt. Có một tòa đại thành. Gọi là Hàng Vũ Thành. Phía nam đại lục. Tần Linh Vân liền chuẩn bị đã đi ra phía nam đại lục. Bởi vì nàng tại phía nam đại lục không có hiểu biết chi nhân. Cho nên lưu ở nơi đây. Cũng không có bao nhiêu ý tứ. Mà đang ở nàng khởi hành chuẩn bị lúc rời đi. Tần Linh Vân bỗng nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức. Rất quen thuộc qua đi xem. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái. Trên không trung chợt lóe lên. Liền đi tới mấy ngoài trăm dặm. nàng thấy được tại Hàng Vũ thành phía trước có hai đạo thân ảnh lập ở cửa thành phía trên, mà xa xa tắc thì có một cái toàn bộ bao khỏa tại màu đen áo choàng bên trong chi nhân. Khí thế toàn thân cuồn cuộn chảy xuôi, hướng về thành trên cửa hai đạo thân ảnh tạo áp lực. Mà ở cửa thành phía trên hai đạo thân ảnh, theo thứ tự là một người mặc thanh y nam tử cùng một người mặc màu trắng hồ cầu mỹ mạo nữ tử. Tần Linh Vân không biết nữ tử kia, nhưng là nam tử kia nhưng lại nàng chỗ người quen biết. Cầm Ma Âm Vương, ngươi rốt cục đột phá tinh phách kỳ rồi, còn có nữ nhân kia là ai? Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ. Nàng đã thật lâu đều không có Cầm Ma Âm Vương tin tức, hôm nay lại trong lúc vô tình gặp được hắn. Tần Linh Vân không có lập tức hiện thân. Nàng chứng kiến cái kia ăn mặc màu đen áo choàng chi nhân dùng đến một loại quỷ dị thanh âm nói, hai người các ngươi hiện tại quy thuận ta thần giáo, còn có một đường sinh cơ. Nếu không tự gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Ăn mặc màu đen áo choàng chi nhân tu vi là tinh phách hậu kỳ, mà Cầm Ma Âm Vương cùng cái kia hồ cầu nữ tử cũng chỉ có tinh phách trung kỳ. Cho dù chỉ là cách một cấp độ, nhưng là trong đó chênh lệch nhưng lại thật lớn đấy. Các ngươi Ma La thần giáo là càng ngày càng khoa trương, vậy mà bốn phía vây quét. Không phải là tại Xích Dương Ma Môn trong tay ăn hết đau khổ, cầm chúng ta hả giận tính toán cái gì bổn sự? Đứng tại trên cổng thành, Cầm Ma Âm Vương lớn tiếng nói. Trên cổng thành, mặt khác cái kia hồ cầu nữ tử cũng cười lạnh một tiếng nói, Ma La thần giáo thật là mất mặt đấy. Liền giáo chủ đã thành Xích Dương Ma Môn tù nhân, toàn bộ thần giáo cũng đã ngày mỏng tây sơn, còn đem mình thực đem làm chuyện quan trọng a. Ăn mặc màu đen áo choàng chi nhân lập tức thẹn quá hóa giận. Giáo chủ bị Xích Dương Ma Môn bắt, đây là Ma La thần giáo sỉ nhục lớn nhất. Giờ phút này lại bị cái kia hồ cầu nữ tử cho trực tiếp chỉ đi ra. Cái này tương đương với tại vốn là còn chưa từng khép lại trên vết thương lại dùng lực đâm bên trên một đao. Như thế nào hội không đau nhập tim phổi? Các ngươi thành công chọc giận ta rồi, tự tính toán các ngươi hiện tại lập tức đầu hàng cũng đã vô dụng thôi rồi. Ăn mặc màu đen áo choàng chi nhân chém đinh chặt sắt nói, hôm nay các ngươi là chết chắc. Ngày này sang năm tự là ngày giỗ của các ngươi. Đều là một ít nói nhảm, muốn ra tay cũng sắp chút ít đến, lại nhảy như cái gì dạng. Hồ cầu nữ tử không nhịn được nói. Toàn bộ Hàng Vũ trên thành bố trí một cái đại trận. Tại đại trận phụ trợ xuống, hồ cầu nữ tử cùng với Cầm Ma Âm Vương hai người có thể phát huy ra siêu việt vốn là thực lực lực lượng. Bởi như vậy, màu đen áo choàng chi nhân muốn thoáng cái đem bọn hắn đánh bại cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho nên cục diện có chút rằng co phía dưới, tự ở cửa thành đã ra động tác mồm mép trận chiến. Màu đen áo choàng chi nhân rốt cục xuất thủ. Hắn bàn tay vừa nhấc, tự là một trường liệt hắc quang liên tiếp trở thành một mảnh như là hình quạt, giữa hắc quang bao vây lấy vài khẩu trường kiếm. Đây là thông thường tử mẫu kiếm, là đầy đủ pháp bảo. Tăng thêm người này thực lực rất cường, thúc dục bực này bản mệnh pháp bảo, uy lực càng lộ ra kinh người. Cầm Ma Âm Vương cùng hồ cầu nữ tử đều mặc sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đưa tay, đang chuẩn bị thi triển thần thông để ngăn cản màu đen áo choàng chi nhân lực lượng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bạch sắc quang mang nhanh chóng mở rộng, đem trọn cái Hàng Vũ thành, thậm chí màu đen áo choàng chi nhân, còn có đàn ma mơ vương cùng hồ cầu nữ tử toàn bộ đều bao bọc ở nội. Đây là lực lượng lĩnh vực hảo cường. Là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ? Kính xin gặp mặt một lần. Cầm ma âm vương dương giọng nói. Tần Linh Vân bỗng nhiên nổi lên vui đùa tâm tư. Nàng đoán chừng đem thanh âm ngưng tụ thành hồng dày nam tử chi âm. Phô thiên cái địa truyền bá đi ra ngoài. Làm sao ngươi biết bổn tọa là tương trợ các ngươi hay sao? Tần Linh Vân nói. Đây là rất rõ ràng sự tình. Ma La thần giáo Lý Uyển Hoa đã ngưng trệ, không thể động đậy rồi. Mà chúng ta cũng đều có thể tự do hành động. Ở tiền bối trong lĩnh vực, không có tiền bối cho phép, chúng ta làm sao có thể còn năng động đây này? Cầm ma âm vương tiếp tục chậm rãi mà nói. Tần Linh Vân lập tức chuyển biến thanh âm cười nói mơ vương đại nhân. Ngươi xem ta là ai? Không nghĩ tới liền ngươi đều nhận thức không xuất ra thân phận của ta đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 506 thiên cảnh mật sông 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 506 thiên cảnh mật sông 2 hợp 1. Đây là canh 2 cùng canh 3. Canh 3 đã hoàn thành. Ngươi phải Linh Vân. Cầm ma âm vương do dự một chút, rất nhanh liền đem Tần Linh Vân cho nhận ra được. Tần Linh Vân thân hình nhoáng một cái đã đứng ở trên cổng thành. Cầm ma âm vương quay đầu đối với cái kia hồ cầu nữ tử nói nàng tự là Tần Linh Vân. Thì ra là Xích Dương ma môn thượng một nhiệm tôn chủ. Ta một mực nói cho ngươi băng ngọc ma cung người kế nhiệm. Hồ cầu nữ tử trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Sau đó hướng về Tần Linh Vân phương hướng nói Tần đại nhân. Ta là Tím Lan băng vương. Không biết đại nhân có biết hay không? Bảo ta Linh Vân a. Tím Lan băng vương tên tuổi. Ta đương nhiên nghe nói qua. Ngươi là âm vương một cái thời đại đức nhân vật rồi. Tần Linh Vân cười nói. Chứng kiến Tần Linh Vân như vậy không có cái giá đỡ. Tím Lan băng vương cũng tự yên lòng. Nàng dù sao không phải cầm ma âm vương. Lần thứ nhất cùng Tần Linh Vân gặp mặt thời điểm, Tần Linh Vân cũng đã là đỉnh tiêm cường giả. Có hơn xa qua nàng tu vi. Thân phận cũng là cực cao. Cho nên nàng rất khó đem chính mình phóng tới cùng Tần Linh Vân ngang hàng địa vị đến. Mơ vương, băng vương, hai người các ngươi tại sao không đi tìm ta đâu này? Ta phái rất nhiều người đến tìm kiếm tung tích của các ngươi cho tới nay, còn dùng vi các ngươi cũng đã tọa hóa nữa nha. Tần Linh Vân giơ lên con mắt nói. Biết rõ ngươi nhiều chuyện cho nên tự không muốn quấy rầy ngươi. Cầm ma âm vương cười khen hai tiếng tự hồ cũng biết chính mình làm có chút không địa đạo mà nói. Tần Linh Vân chứng kiến cầm ma âm vương cùng Tím Lan băng vương hai người biểu lộ. Đã biết rõ bọn hắn vì cái gì không đến tìm nguyên nhân của nàng. Cho nên nàng cũng không cần phải lại truy vấn rồi. Bọn hắn rất có thể là không muốn nhờ bao che tại Xích Dương ma môn phía dưới cho nên mới không muốn tiến đến. Có lẽ mỗi người đều có chính mình kiên trì a. Cho nên Tần Linh Vân cũng không miễn cưỡng. Nhưng là phía Nam Đại Lục cuối cùng không phải nơi ở lâu. Cho nên Tần Linh Vân chậm rãi nói khả năng các ngươi còn không biết. Của ta một gã đệ tử đã tại tháng đủ tinh bên trên trùng kiến băng ngọc ma cung. Đương nhiên là ở cầm ma tôn trên cơ sở kiến lập. Hơn nửa tháng đủ tinh bên trên linh lực nồng đậm. Đã không thu trung ương đại lục. Mới xây lập băng ngọc ma cung muốn gặp phải lấy rất nhiều khiêu chiến ta lại không có thời gian ở lại tháng đủ tinh. Cầm Ma Âm Vương khoét tay áo nói, nếu như ngươi không chê, ta cùng Băng Vương hai người cũng có thể hồi đi hỗ trợ. Như thế nào hội ghét bỏ đâu rồi, cao hứng còn không kịp đây này. Cầm Ma Tôn là tâm huyết của ngươi. Do hai người các ngươi đến chiếu kháng lấy cũng là nên đấy. Tần Linh Vân vui sướng nói. Tiếm Lan Băng Vương cùng Cầm Ma Âm Vương đô nhận lời hồi tháng đủ tin đi. Bất quá Tần Linh Vân vẫn là không yên lòng. Nàng quyết định tiễn đưa hai người bọn họ ly khai Trung Ương Đại Lục. Như vậy mới có thể bảo chứng an toàn. Đã qua hai ngày thời gian, Tiếm Lan Băng Vương cùng Cầm Ma Âm Vương hai người mang lên Hàng Vũ nội thành một ít trọng yếu nhân sĩ. Tại Tần Linh Vân cùng đi xuống, đã đi ra Trung Ương Đại Lục, đi thẳng tới Tinh Hoàng Trận bên cạnh. Tốt rồi, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, chúng ta tự ở chỗ này chia tay, về sau lại tương kiến. Tại Tinh Hoàng Trận vị trí, Cầm Ma Âm Vương cùng Tiếm Lan Băng Vương hai người phất tay hướng về Tần Linh Vân tạm biệt. Cầm Ma Âm Vương vốn thọ nguyên sắp hết, đi vào Trung Ương Đại Lục ở bên trên về sau, đã có mấy lần cơ duyên. Không riêng chính mình tu vi gia tăng lên, càng đã tìm được Tiếm Lan Băng Vương. Trải qua 2000 năm thời gian, Cầm Ma Âm Vương cùng Tiếm Lan Băng Vương hai người muốn tu luyện đến tinh phách trung kỳ. Bọn hắn cũng đều là kỳ tài ngút trời. Chỉ cần có đan dược cùng các loại tài nguyên, bọn hắn tu vi là có thể rất nhanh tăng lên. Đã đến tháng đủ tinh về sau, Băng Ngọc Ma Cung chỉnh thể thực lực sẽ tăng nhiều. Về sau không riêng gì tại toàn bộ tháng đủ tinh, thậm chí là tại toàn bộ Lan Gia Đại, trong thế giới tất cả đại tinh cầu cùng Trung Ương Đại Lục ở bên trên, Băng Ngọc Ma Cung đều có thể cũng coi là một cái rất mạnh tôn môn rồi. Sớm muộn một ngày hội khôi phục vốn là vinh quang. Trong lúc vô tình gặp được Cầm Ma Âm Vương cùng Tiếm Lan Băng Vương, coi như là giải quyết một cái vấn đề lớn. Tần Linh Vân liền hướng về Đông Phương Đại Lục phương hướng bay đi, lúc này đây trở lại Xích Dương núi tiểu không gian. Tần Linh Vân là ngận đê điều tiến vào đấy. Tiến nhập Xích Dương núi tiểu không gian về sau, Tần Linh Vân cùng Sở Ngưng Yên gặp mặt một lần. Sau đó tự chạy tới Xích Dương núi cái kia chỗ trong huyệt động. Thật giống như trước đó lần thứ nhất tiến vào, Tần Linh Vân sử dụng Xích Dương ma công về sau, cũng rất thuận lợi tiến nhập huyệt động. Một mực dọc theo đường nhỏ đi tới Cửu Long chôn cất âm đại trận trước mặt. Chín đầu hắc long xoay quanh ở phía trên. Mỗi một đầu hắc long con mắt cũng không có. Nguyên một đám xem đều thập phần khủng bố. Thân thể mặt ngoài lân phiến hướng ra phía ngoài phản xạ màu đen sáng bóng. Trước đó lần thứ nhất đã đến thời điểm Tần Linh Vân căn bản cũng không có lấy ra trong đó bị phong ấn vật phẩm. Nhưng là lúc này đây tự chưa hẳn không được. Tần Linh Vân bàn tay một phen, lấy ra một kiện kỳ dị vật phẩm. Kiện vật phẩm này gọi là sinh tử phán. Nguyên lai cũng có thể thấy được tới là một kiện tàn phiến. Cũng không phải một kiện nguyên vẹn vật phẩm rồi. Tần Linh Vân tay nắm giữ ở sinh tử phán. Hướng về bên trong đưa vào tiên nguyên. Một cổ tinh thuần lực lượng thẩm thấu tiến vào sinh tử phán bên trong. Sau đó, sinh tử phán bên trong tản mát ra vô số đạo kỳ dị hào quang. Thoát ly Tần Linh Vân bàn tay, tự cái hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Một mực hướng về Cửu Long chôn cất âm đại trận phía dưới bay đi. Sinh tử phán đã biến mất tại Tần Linh Vân trước mắt. Tần Linh Vân hít một hơi, nhưng là hai mắt đã tập trung nhìn thẳng Cửu Long chôn cất âm đại trận phía dưới. Đã qua một thời gian ngắn, từ bên trong rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng khổng lồ. lập tức liền khiến cho được toàn bộ Xích Dương núi trong tiểu không gian mặt người mà cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi. Theo Cửu Long chôn cất âm đại trận phía dưới, một đạo quang mang vọt ra, mà chính đầu Hắc Long tại đạo tia sáng này xông lúc đi ra, bên trong cũng là nhộn nhạo ra khủng bố khí tức. Cuối cùng nhất chính đầu Hắc Long đều hóa thành tro bụi, bị cái kia đạo quang mang cho đã bị đánh bột mịn. Cái kia đạo quang mang phiêu nổi giữa không trung, trong lúc nhất thời ánh sáng mãnh liệt mang khiến cho Tần Linh Vân đều mắt mở không ra rồi. Tần Linh Vân cái lúc này chỉ có thể cùng đợi. Đợi một thời gian ngắn, cái kia đạo quang mang thời gian dần trôi qua tán đi, lộ ra bên trong vật phẩm. Đó là một cái lớn cỡ bàn tay bàn quay, mà sinh tử phán bất quá là khảm nạm tại vị trí trung tâm một khối đồ trang trí, nhưng lại ắt không thể thiếu. Đã có sinh tử phán về sau, cái kia bàn quay cũng đã nguyên vẹn rồi, cho nên mới có năng lực đem Cửu Long chôn cất âm đại trận cho đánh bại. Quả nhiên, Băng Hoàng đúng vậy. Ở bên trong phong ấn một chỉ pháp bảo, cũng không biết là dạng gì pháp bảo mới có mạnh mẽ như vậy đại. Điều này chẳng lẽ lại là một kiện dị bảo? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân còn không có phân biệt ra được đây là cái gì pháp bảo. Chỉ nghe thấy lại lần nữa minh giới bên trong truyền đến một thanh âm. Chủ thượng, dĩ nhiên là cái này pháp bảo, cái này tốt rồi. Tần Nghiễm Vương thập phần kinh hỉ lại lần nữa minh giới bên trong bay ra. Đây là cái gì pháp bảo? Tần Linh Vân hỏi. Đây là Luân Hồi Bàn A, là minh giới bên trong là tối trọng yếu nhất pháp bảo một trong. Đã có Luân Hồi Bàn mới có thể làm cho cả mới minh giới luân hồi một lần nữa mở ra. Sinh tử bộ cùng phán quan bút đều cần phải có luân hồi bàn mới có thể chính thức mở ra. Tần Nghiễm Vương nói. Luân hồi bàn. Tần Linh Vân trong nội tâm cả kinh. Luân hồi bàn là độc nhất vô nhị, căn bản tự không khả năng luyện chế ra đến, mà là thiên địa mới sinh thời kỳ, do thiên địa sinh ra một loại pháp bảo. Tại dị bảo trên bảng, luân hồi bàn bài danh thứ 3, xem như một kiện vô cùng tốt dị bảo rồi. Cho dù dùng chủ thượng hiện tại tu vi còn không có cách nào sử dụng luân hồi bàn, nhưng là đã có luân hồi bàn về sau, toàn bộ địa phủ tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Chỉnh thể phẩm chất biết bay nhanh đến tăng trưởng. Đáng tiếc không có phong tiên bản. Nếu mà có được phong tiên bản, có thể càng thêm kiên cố khống chế luân hồi rồi. Tần Nghiễm Vương chậm rãi nói. Tần Linh Vân nghe nói quá phong tiên bản sự tình, chính cô ta còn có được tứ phía lá cờ. Nghe nói tại vũ trụ giới tập hợp đủ 36 kỳ về sau, có thể cảm ứng được phong tiên bản khí hồn. Sau đó sẽ bị truyền tống đến một cái kỳ dị địa phương đi tiếp thu bất diệt chi kiếp đến tấn chức bất diệt tiên vương. Tần Linh Vân hiện tại cảm thấy cái kia nghe đồn có chút không thực. Phong tiên bản chỉ sợ không phải trở thành bất diệt tiên vương mấu chốt, mà là có khác nguyên do cùng tác dụng. Tần Linh Vân hiện tại muốn thì nguyện ý tùy thời có thể dẫn động bất diệt chi kiếp, thế nhưng mà nàng lại nhưng vẫn đều không muốn như vậy. Bởi vì nàng trước một thời gian ngắn còn không có thực đang chuẩn bị tốt, rất nhiều chuyện cũng không có làm xong. Mà bây giờ Tần Linh Vân ngược lại là cùng trước kia không giống với lúc trước. Trên cơ bản rất nhiều chuyện cũng đã hoàn thành. Ở lại vũ trụ giới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Phong tiên bản có tác dụng gì sao? Tần Linh Vân hỏi. Phong Tiên Bản vốn là năm đại chúa tể người một trong Ngọc Hoàng Đại Đế sở hữu tất cả. Cho nên chủ thượng không có khả năng chính thức thu phục Phong Tiên Bản. Nếu như đã nhận được, cũng chỉ có thể dùng đến trấn áp địa phủ Luân Hồi Bàn. Phòng ngừa Luân Hồi Bàn xảy ra vấn đề. Tần Nghiễm Vương nói, Phong Tiên Bản coi như xong. Muốn tìm đủ 36 kỳ nói dễ vậy sao, ta cũng không muốn đi làm cái kia vô dụng công. Tần Linh Vân nói, như vậy chủ thượng quyết định lúc nào phi thăng thiên giới. Bất diệt chi kiếp không cần lo lắng. Có thể tại mới minh giới bên trong đến độ thiên kiếp. Uy lực tối thiểu có thể tiêu giảm 7-8 phần. Tần Nghiễm Vương nói, còn có chuyện tốt như vậy. Ta đây liền từ mới minh giới bên trong phi thăng. Bất quá đầu tiên ta muốn đi tìm đến Ngự Thiên Lang, Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt cùng Cửu Sắc Lộc bọn người. Tần Linh Vân trong mắt hào quang lập lòe nói, bàn tay một trảo, không trung Luân Hồi Bàn tự nhanh chóng đã rơi vào Tần Linh Vân trong tay. Sau đó Tần Linh Vân linh lực thẩm thấu tiến nhập Luân Hồi Bàn bên trong. Nàng cảm giác được bên trong có trùng trùng điệp điệp cấm chế, còn có vô cùng biến hóa. Thời gian cùng không gian ngưng tụ cùng một chỗ, thần diệu đến cực điểm. Dùng ta thực lực bây giờ, còn trên cơ bản khống chế không được Luân Hồi Bàn. Cho nên đem hắn sắp đặt tại địa phủ bên trong mới minh giới A. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, Luân Hồi Bàn cũng đã tiến nhập mới minh giới bên trong. Sau đó tại mới minh giới một chỗ trong góc ngừng lưu lại. Chuyện còn lại tự giao cho Tần Nghiễm Vương đến tiến hành xử lý. Tần Linh Vân nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau, tại Xích Dương Ma Môn lại chờ đợi vài ngày. Chỉ đạo thoáng một phát Sở Ngưng Yên tu luyện. Sau đó rời đi rồi Trung Ương Đại Lục. Bay đến trong vũ trụ. Nàng thả ra Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc. Lúc này đây, nàng muốn cho Vượng Phúc hảo hảo thôn phệ thoáng một phát tinh hạt. Đương nhiên, Tần Linh Vân chỗ lựa chọn tinh cầu tinh hạt, trên cơ bản đều là không chuẩn bị tánh mạng tinh cầu. Chỉ có như vậy tinh cầu mới sẽ không tạo thành thiên đại sát nghiệt. Thiên đạo có ngăn được, sát nghiệt quá nhiều, cuối cùng nhất thiên đạo sẽ đánh xuống lợi hại cực kỳ thiên phạt. Điều này cũng làm cho rất nhiều nhân loại làm việc thu liễm rất nhiều, không dám tùy ý tạo sát nghiệt. Tần Linh Vân tự nhiên biết rõ muốn cấm kỵ, huống chi nàng cũng không phải thiên tính ra thiết giết đâm chi nhân. Ước chừng 7-8 năm thời gian, Tần Linh Vân đều tại bất đồng đại trong thế giới xuyên thẳng qua. Nàng tiến nhập hải tộc sóng xanh đại thế giới, cũng tiến nhập dược tộc quang minh đại thế giới, thậm chí còn đi qua ma tộc mấy cái đại thế giới. Nàng cảm thụ được bất đồng văn minh, bất đồng chủng tộc phát triển, tư muốn kiến thức đều đang nhanh chóng tăng lên. Bởi vậy làm cho đạo niệm dần dần hoàn thiện. Đây cũng là vì phi thăng thiên giới làm chuẩn bị đấy. Vì để cho chính mình đạo niệm càng thêm hoàn thiện, Tần Linh Vân mới bốn phía du lịch, kiến thức đến bất đồng đại thế giới sinh hoạt. Thẳng đến đạo niệm càng ngày càng hoàn thiện, Tần Linh Vân đã khoảng cách thiên cảnh mật sông đã không xa. Tại cô quạnh vũ trụ tầm đó phi hành, Tần Linh Vân có thể chứng kiến ở phương xa có một đầu cực lớn dòng sông ngang nam bắc. Đợi đến lúc hơi chút tới gần một ít, có thể trông thấy cực lớn dòng sông hết tất cả đều là do bất đồng tinh cầu tổ hợp mà thành đấy. Cái này là thiên cảnh mật sông, quả nhiên là một đạo cảnh kỳ lạ. Tần Linh Vân thầm nghĩ, thiên cảnh mật sông cũng không phải tùy tiện có thể tiến vào đấy. Tại thiên cảnh mật sông bên ngoài, bao vây lấy một tầm cực nhiệt bình chướng, coi như là thần huyễn hư tiên gặp cực nhiệt bình chướng đều kiên trì không được bao lâu. Mà sở hữu tất cả tiến vào thiên cảnh mật sông chi nhân, trên cơ bản đều là từ phía trên cảnh mật sông duy nhất thông đạo, thì ra là đông nam góc đích như thần tinh tiến vào thiên cảnh mật sông. Bởi vì tại như thần tinh trong khắp ngõ ngách, hàng năm mỗi vài ngày, cực nhiệt bình chướng đều trở nên rất yếu. Chỉ cần là tinh phát hư tiên, liền có thể chính thức đi xuyên qua. Tần Linh Vân đã sớm đã được biết đến tương quan bí văn, cho nên mới đến thiên cảnh mật sông thời điểm trước tiên liền hướng lấy như thần tinh phương hướng phóng đi. Phi hành một thời gian ngắn, Tần Linh Vân tự thấy được một cái quả cam màu đỏ khổng lồ tinh cầu. Xem cùng tháng đủ tinh màu thủy lam rất là bất đồng. Như thần tinh quả nhiên đã đến. Tần Linh Vân thần thức quét qua, tự chứng kiến tại như thần tinh mổ một nơi có rất nhiều hư tiên tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chỗ địa phương là một tòa khổng lồ núi cao chừng hơn vạn trượng. Tại núi cao đỉnh là một tòa rộng lớn bình đài, rất rõ ràng là có người chế tạo ra đến đấy. Mà rất nhiều hư tiên vừa vặn tự dừng lại tại rộng lớn trên bình đài, không biết tại cùng đợi cái gì. Tần Linh Vân thân hình nháy một cái, tự hướng về kia chỗ bình đài chỗ phương hướng bay đi. Tiến nhập như thần tinh tầm khí quyển về sau, Tần Linh Vân mới biết được như thần tinh là một khỏa không có có sinh mạng tinh cầu. Thượng diện mà ngay cả hải dương đều là không có. Có chỉ có nâu đỏ sắc thổ nhưỡng còn có khối lớn nham thạch. Nâu đỏ sắc thổ nhưỡng thập phần hoang vu. Đây là yên lặng tinh cầu. Nếu không phải đúng lúc là thiên cảnh mật sông cửa vào chỗ trên mặt đất, chỉ sợ không có người nguyện ý vào xem như vậy tinh cầu. Tại cực lớn trên bình đài hư tiên nhóm đám bọn họ, người mạnh nhất tu vi đã là thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên. Trên cơ bản không có tinh phách kỳ hư tiên, toàn bộ đều là thần huyễn kỳ hư tiên. Đợi đến lúc Tần Linh Vân rơi xuống trên bình đài về sau, một người mặc kỳ dị màu đỏ sẫm áo giáp dược tộc nam tử trong mắt toát ra một tia quang mang kỳ lạ, chậm rãi nói lại có người đến. Vậy mà còn là một nhân loại nữ tử, muốn vào nhập thiên cảnh mật sông, muốn xem thực lực có đủ hay không rồi. Mỗi một lần cực nhiệt bình chứng chỉ có thể dung nạp 10 người tiến vào. Trong chúng ta, chỉ có mạnh nhất 10 người mới có thể có tư cách vào nhập cực nhiệt bình chứng. Một phương hướng khác, một gã đầu trọc lão giả sắc bén ngược lại tam giác trong ánh mắt có điểm lân quan tại nhảy lên bất định. Có nghe thấy không rồi, nhân loại nữ tử, ngươi đã ảnh hưởng đến ta rồi, cho nên cút cho ta xuống dưới. Tại Tần Linh Vân cách đó không xa, một gã tóc đỏ ma tộc trung niên nam tử hướng phía trước xông ra nổi bật rộng thùng thình dưới trán mặt. Một đôi mắt lập lòe bất định, vươn tay ra, huyễn hóa ra một đôi có cực lớn lân phiến màu xanh bàn tay khổng lồ, liền trực tiếp hướng về Tần Linh Vân đã nắm đi. Tần Linh Vân ở đâu quan tâm như vậy cái tóc đỏ ma tộc trung niên nam tử, bất quá mới thần huyễn trung kỳ đỉnh phong mà thôi, được coi là cái gì cái đồ chơi. Cho nên Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, đồng dạng chạy ra khỏi một chỉ băng lam sắc bàn tay khổng lồ, vừa vặn cùng tóc đỏ ma tộc trung niên nam tử màu xanh bàn tay khổng lồ đụng vào cùng một chỗ. Căn bản không có nửa điểm lo lắng, cái con kia màu xanh bàn tay khổng lồ lập tức đã bị đánh chia năm xẻ bảy, Sau đó Tần Linh Vân băng lam sắc bàn tay khổng lồ liền trực tiếp nhéo ở tóc đỏ ma tộc trung niên nam tử cổ. Ngạnh xanh xanh đem hắn nâng lên giữa không trung. Dám đến chọc ta, xem ra ngươi là không muốn sống chăng? Tần Linh Vân ngữ khí lạnh như băng. Nàng vốn tự đối với ma tộc không có hảo cảm gì. Tại cổ tiên ma chiến trong tràn, địch nhân của nàng cũng có rất nhiều đều là ma tộc, cho nên đối với mạo phạm chính mình người của ma tộc, nàng cho tới bây giờ đều không có khoan dung. Vừa nói như vậy, đạo hữu kính xin lưu tình buông tay. Đổng Hàn Nam tự là người thô hào, mạo phạm đạo hữu hoàn toàn chính xác nên phạt, nhưng kính xin tha cho hắn một mạng. Buông Đổng Hàn Nam, nếu không chúng ta muốn không khách khí. Bên cạnh hai cái ma tộc đồng bạn, một cái nói chuyện mang theo nịnh nọt ngữ khí, mà cái khác tự lộ ra có chút ngang ngược càng rỡ rồi, trực tiếp tự la rầy khởi Tần Linh Vân đến. Hắn tự là cho rằng dựa vào ba người chi lực đối phó một nhân loại nữ tử có lẽ không thành vấn đề. Vừa rồi Đổng Hàn ngày mồng 1 tháng 5 chiêu bị bắt, chỉ sợ là chủ quan nguyên nhân. Chỉ cần cẩn thận một ít, tuyệt đối sẽ không bị bắt ở. Tần Linh Vân bây giờ là cứng mềm không ăn, đặc biệt là đối phó loại này hung tàn ma tộc, còn có cái gì dễ nói đấy. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, theo trước người của nàng lại bay ra hai đạo băng lam sắc bàn tay. Mặt khác hai cái ma tộc lập tức sử dụng phòng ngự lĩnh vực, còn có mở ra phòng ngự hộ thuẫn các loại thần thông. Thế nhưng mà Tần Linh Vân đánh tới băng lam sắc thủ chưởng, căn vốn cũng không phải là hai cái ma tộc có thể ngăn cản được. Kết quả băng lam sắc bàn tay theo vòng bảo hộ bên trong phá tan đi qua, cuối cùng cũng đồng dạng bắt được hai cái ma tộc cổ. Cái này ba cái người của ma tộc đều căn bản không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng thập phần khó khăn. Làm cho mạnh tiền bối tha mạng a, tổ nai nai quấn ta một mạng tùy tiện muốn cái gì ta đều tặng cho ngươi. Ba cái người của ma tộc kể cả Đổng Hàn Nam đều nguyên một đám sợ hãi, cho nên gấp vội xin tha không ngừng. Tần Linh Vân sắc mặt băng hàn, căn bản không thèm nhìn bọn hắn đang nói cái gì. Thần niệm khẽ động, ba con băng lam sắc bàn tay lớn đồng loạt buộc chặt, đem ba gã người của ma tộc cổ cho vặn gãy. Đồng thời lực lượng còn vọt vào trong thân thể của bọn hắn mặt, tại thân thể bên trong dùng sức phá hư, còn vọt vào thần hồn bên trong. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, màu đen địa phủ xoay quanh tại lòng bàn tay vị trí, vừa vặn đem ba cái người của ma tộc linh hồn toàn bộ đều hấp thu tiến vào địa phủ bên trong. Đây chính là vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Địa phủ bên trong thôn phệ linh hồn càng nhiều, địa phủ khống chế năng lực lại càng cường. Tương lai ba người bọn họ sẽ bị thẩm phán, cuối cùng đánh vào luân hồi, kỳ thật so hồn phi phách tán muốn tốt bên trên rất nhiều. Nhưng là ở đây những người khác cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là Tần Linh Vân mấy hơi thở tầm đó liền đem ba gã cường đại vô cùng thần huyễn trung kỳ đỉnh phong hư tiên cho diệt sát rồi. Cái này là bậc nào cường đại? Mà ngay cả ở đây mạnh nhất thần huyễn hậu kỳ nhị khí hướng nguyên hư tiên đều căn bản làm không được a. Ở đây mặt khác chi nhân cũng không dám nữa nói nửa câu lời nói rồi, cái này là thực lực mang đến rung động. Nếu như Tần Linh Vân không chuẩn bị bậc này thực lực, chỉ sợ những người khác sớm đã đem nàng cho khu trục đi ra ngoài, hoặc là giết chết. Giờ phút này, mọi người thấy đại Tần Linh Vân ánh mắt ngoài trừ kính sợ bên ngoài, hơn nữa là sợ hãi rồi. Ta không quản các ngươi là địa phương nào đến, tốt nhất không muốn chọc ta. Nếu không kết cục cùng với vừa rồi ba người kia đồng dạng. Tần Linh Vân ngữ khí bình thản nói. Nàng không có kiên nhẫn cùng những người này nói thêm cái gì, cho nên gọn gàng dứt khoát uy hiếp một bả. Một gã cường giả chỗ nói ra, đều muốn sẽ có bị nhất định được phân lượng rồi. Cho nên Tần Linh Vân dứt lời về sau, mọi người ở đây không có một cái nào tỏ vẻ bất mãn. Tiền bối nói đúng, nếu ai dám đối với tiền bối bất lợi, ta cái thứ nhất tự bất đồng ý. Ngược lại mắt tam giác con ngươi đầu trọc lão đầu cái thứ nhất tỏ vẻ hưởng ứng. Những người khác liền có chút ít ảo não. Bực này nịnh nọt cường giả cơ hội tốt lại bị cái kia đầu trọc lão đầu cho cướp đi. Thật sự là đáng tiếc a. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Thứ hai hoặc là để tam cái tỏ thái độ, tổng so không biểu lộ thái độ thì tốt hơn. Trong lúc nhất thời, giọng nói này khởi kia rơi. Một mực đợi đến lúc Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, những người khác mới dừng lại lời nói. Tại thiên cảnh mật trong sông nghe nói linh khí nồng đậm cực kỳ, thậm chí còn có rất nhiều địa phương đều có được rất nhiều đích thiên tài địa bảo. Bởi vì rất nhiều địa phương đều có tiên linh chi khí lưu lại lấy. Mỗi một năm muốn xông vào thiên cảnh mật sông chi nhân số lượng đều không ít, nhưng là chân chính đi vào liền chỉ có 10 vị. Cái này 10 vị hư tiên đi vào về sau, tại thiên cảnh mật trong sông bị chết, hoặc là bị nhốt rất nhiều năm, cũng là khá nhiều đấy. Đã chờ đợi một thời gian ngắn, màu đỏ nhạt bên trên bầu trời bỗng nhiên như là có một đôi bàn tay khổng lồ, đem bên trên bầu trời cho vỡ ra một đạo không lớn lỗ hổng. Đây là mỗi một năm cũng sẽ có cực nhiệt bình chứng suy yếu, cho nên mọi người cũng hết sức quen thuộc rồi. Cực nhiệt bình chứng đích thật là cường hãn, mà ngay cả Tần Linh Vân thực lực muốn trực tiếp xuyên thấu cực nhiệt bình chứng hay vẫn là làm không được. Cảm giác cực nhiệt bình chứng rất có thể không phải phàm giới chi vật, mà là thiên giới mới có thể có như vậy bình chứng. Tần Linh Vân thân hình cái thứ nhất tự hóa thành màu xanh da trời cầu vồng, vọt vào trong cái khe. Mỗi đi vào một cái, cực nhiệt bình chứng cửa ra vào khe hở tự ít đi một chút. Đợi đến lúc cái người thứ 10 tiến vào về sau, cực nhiệt bình chứng cửa ra vào khe hở tự triệt để biến mất. Quả nhiên, mỗi một năm cực nhiệt bình chứng đều chỉ có thể làm cho 10 người tiến vào trong đó. Tần Linh Vân mới vừa vào đi, liền hướng lấy bốn phía sử dụng đại na di chi thuật. Nàng nghĩ đến dùng tốc độ nhanh nhất đến tìm kiếm đến Ngự Thiên Lang bọn người. Cho dù thiên cảnh mật sông phạm vi rất rộng, chỉ cần Tần Linh Vân sử dụng thần thức đến tiến hành quan sát, mỗi đến một chỗ tự kiểm tra một lần, không cần lưỡng năm thời gian, có lẽ là có thể đem thiên cảnh mật sông đại bộ phận địa phương đều đi mấy lần rồi. Tần Linh Vân thân hình vừa mới phi hành một khoảng cách, tự chứng kiến tại vũ trụ một cái quái vật khổng lồ hướng về Tần Linh Vân chỗ phương hướng tới lui tuần tra mà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 507 thiên cảnh mật địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 507 thiên cảnh mật địa. Cái này quái vật khổng lồ tại trong vũ trụ tới lui tuần tra, giống như là một đầu cực lớn cá mập. Bất quá cùng bình thường cá mập không giống với, nó là đem trọn cái vũ trụ đều với tư cách hải dương rồi. Tự hồ cảm nhận được cái kia quái vật khổng lồ uy áp, theo Tần Linh Vân mới minh giới bên trong, một tòa cung điện bên trong đang tại nằm sắp lấy ngủ Vượng Phúc bỗng nhiên mở mắt. Một cổ vô tình ánh mắt vọt ra. Vượng Phúc thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất tại trong đại điện. Xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã là ở bên ngoài trong vũ trụ rồi. Tần Linh Vân cũng là có chút ít kinh ngạc, Vượng Phúc lần này như thế nào sẽ chủ động thỉnh chiến rồi hả? Tại mênh mông trong vũ trụ, Vượng Phúc thân hình nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng cơ hồ có hơn vạn ca. Mương Trường, đây mới là một đời hung thú bên trong Đức Đế Vương, có không thể địch nổi lực lượng. Vượng Phúc gầm rú thanh âm khiến cho xa xa rất nhiều tinh cầu đều tại lay động. Xa xa cái kia chỉ quái vật khổng lồ lập tức trở về ướm, cũng là hướng về Vượng Phúc gào thét. Sau đó thân thể đồng dạng nhanh chóng tăng trưởng. Cuối cùng cùng với Vượng Phúc là không xê xích bao nhiêu rồi. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân rốt cục muốn. Đây cũng là hung thú bên trong đích một loại trời sinh vương giả, gọi là tinh không cự sa thú. Cường đại tinh không cự sa chân con thú dùng thôn phệ tinh cầu, mà ngay cả mặt trời một loại hành tinh đều có thể một ngụm nuốt vào. Có thể nghĩ hắn lực lượng đạt đến cái dạng gì cấp độ. Tinh không cự sa thú cùng thiên chi thương cẩu đồng dạng tại trong vũ trụ, số lượng cũng là cực nhỏ đấy. Hiện nay cũng đã theo trong vũ trụ biến mất. Rất nhiều người đều cho rằng tinh không cự sa thú đã diệt chủng rồi. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này thấy được một chỉ. Hai cái hung thú chi vương gặp nhau, tự tất có một trận chiến. Nhất định muốn một phương thần phục, hoặc là một phương tử vong đến làm là kết cuộc. Đây là số mệnh chiến đấu, là tuyên khắc tại viễn cổ trong truyền thừa hung tính, cho nên loại này chiến đấu, Tần Linh Vân là không cho phép nhúng tay. Giờ khắc này cảm nhận được Vượng Phúc quyết tâm, Tần Linh Vân cũng lựa chọn tin tưởng Vượng Phúc, lại để cho Vượng Phúc chính mình đến giải quyết trận chiến đấu này. Sau đó, hai cái hung thú ở giữa chiến đấu quả nhiên bạo lực. Phụ cận rất nhiều vứt đi tinh cầu đều tại chúng va chạm tiếp theo một hủy diệt. Không trung vũ trụ phong bạo đều tịch cuốn đi ra. Từng đạo vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Cho dù Tần Linh Vân không thể trực tiếp nhúng tay, nhưng là nàng có thể âm thầm đem chính mình đạo niệm cùng thần hồn lực lượng rơi vào tay thiên chi thương cẩu Vượng Phúc trong thân thể. Bởi như vậy, Vượng Phúc sức chiến đấu tự sâu sắc tăng cường rồi. Hơn nữa Tần Linh Vân thần thức có thể ảnh hưởng đến Vượng Phúc quyết định. Như vậy tại chỉ số thông minh thượng diện, Vượng Phúc tự lộ ra hơn hẳn một bậc rồi. Trận này solo đã đến đằng sau, trong vũ trụ máu tươi tung tóe rơi vãi. Tràn diện thập phần nóng nảy. Hung thú lực phá hoại quá lớn. Cứ như vậy một hồi, tối thiểu có hơn 1000 khỏa tinh cầu bạo liệt rồi. Cũng may những tinh cầu này đều là không có có sinh mạng tinh cầu. Nếu không như vậy bạo rơi đi, lại đáng chết mất bao nhiêu tánh mạng, tạo thành bao nhiêu sát nghiệt. Tần Linh Vân xem như đã minh bạch hung thú vì cái gì tại trong vũ trụ số lượng cực nhỏ rồi. Chính là vì chúng lực phá hoại quá lớn, thiên đạo tự cho chúng nó cài đặt hạn chế, khiến cho chúng sinh dục rất khó. Trời sinh thì có kéo dài thọ nguyên, trời sinh tự có được lực lượng cường đại, như vậy tánh mạng chỗ trả giá cao tự là trí tuệ cùng sinh dục năng lực. Mà nhân loại loại này tánh mạng trời sinh tuổi thọ rất ngắn, lực lượng nhỏ yếu, nhưng lại có được trí tuệ cùng sinh dục năng lực. Thiên đạo thiết trí hai chủng hoàn toàn bất đồng chủng quần. Kết quả nhân loại loại này nhỏ yếu tánh mạng ngược lại tại trong vũ trụ dần dần đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. bằng vào dĩ nhiên là trí tuệ cùng sinh dục năng lực. Một mực solo 3 ngày 3 đêm, chiến đấu rốt cục dần dần lắng xuống. Xem ra là Vượng Phúc trở thành người thắng sau cùng, mà Tinh Không Cự Sa Thú Tắc thì bị thu nhận thua, lựa chọn hướng Vượng Phúc thần phục. Vượng Phúc nhanh chóng thu nhỏ lại, mà Tinh Không Cự Sa Thú cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Tần Linh Vân tự chứng kiến Vượng Phúc mang theo xám xịt Tinh Không Cự Sa Thú đi vào trước mặt của nàng. Lúc này biệt hiệu Tiểu Hào Tinh Không Cự Sa Thú giống như là một đôi cá vàng. Đại nháy mắt một cái nháy mắt, còn có mấy phần đáng yêu. Đương nhiên, nếu như Tinh Không Cự Sa Thú biến lớn hơn cùng với đáng yêu cái gì không có nửa điểm quan hệ. Vượng Phúc mang theo Tinh Không Cự Sa Thú cùng nhau tiến nhập mới minh giới bên trong. Này sẽ tử. Mà ngay cả Thiên Chi Thương Cẩu Vượng Phúc đều thu một cái cường lực thủ hạ. Lại để cho mới minh giới bên trong Hoàng Tuyền Chi Long là không ngừng hâm mộ. Cho dù nó cũng có một chỉ huyền trọng thủy long với tư cách thủ hạ, nhưng cuối cùng là so ra kém Tinh Không Cự Sa Thú đấy. Chuyện này giải quyết về sau. Tần Linh Vân cứ tiếp tục lấy một chỗ hướng lên trời cảnh mật sông ở chỗ sâu trong tìm kiếm đi qua. Tại trong quá trình này, Tần Linh Vân đã tìm được rất nhiều linh khí tràn đầy tinh cầu. Thượng diện trên cơ bản đều không có nhân loại, mà là các loại hung thú. Còn có đại lượng đích thiên tài địa bảo. Tần Linh Vân không chút khách khí đem những cái kia nhìn thấy đích thiên tài địa bảo đều bỏ vào trong túi. Ước chừng một tháng về sau, Tần Linh Vân cũng đã nhanh muốn đi vào thiên cảnh mật sông ở chỗ sâu trong rồi. Những cái kia tiến vào thiên cảnh mật sông hư tiên nhóm đám bọn họ, đại bộ phận cũng là vì thu thập linh dược. Chỉ có số rất ít người mục tiêu mới được là thiên cảnh mật sông ở chỗ sâu trong thiên cảnh mật địa. Thiên cảnh mật sông được gọi là tự là tới từ ở thiên cảnh mật địa. Nghe nói tại thiên cảnh mật trong đất có một tòa viễn cổ cường giả hành cung. Bên trong có đủ loại trân quý vật phẩm. Thậm chí bên trong còn có các loại vượt qua giới truyền tống trận, có thể truyền vào cổ tiên ma chiến trường. Chính là muốn truyền vào cổ tiên ma chiến trường, muốn tìm được Tần Linh Vân hạ lạc hạ xuống Ngự Thiên Lan, Mộ Dung Tử Yên, Độc Cô Tuyệt, Cửu Sắc Lộc bọn người mới hội tiến vào thiên cảnh mật trong sông tìm kiếm cửa vào. Tần Linh Vân đi tới thiên cảnh mật sông ở chỗ sâu trong, thấy được tại trong vũ trụ phía trước có một đám mây sương mù. Tại mây mù phía dưới tự hồ có một mảnh rộng lớn cực kỳ đại lục, cơ hồ có lan ra đại trong thế giới đại trên đất liền nghìn lần lớn nhỏ. Cái kia chờ khổng lồ đại lục thượng diện tự hồ có rất nhiều huyền diệu địa phương, lại để cho Tần Linh Vân không có cách nào đem thần thức thẩm thấu đi vào. Xem ra bọn hắn tự là mất phương hướng tại phía trước cái kia chỗ thiên cảnh mật địa trên đại lục rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân thân hình nhanh chóng hướng về phía trước mây mù chuyển dời qua đi. Tại trong vũ trụ tốc độ phi hành cũng đã theo không kịp. Chỉ có khoảng cách dài đại na di mới có thể tạo được tác dụng. Tần Linh Vân vừa mới xuyên qua tầm khí quyển về sau, cũng cảm giác được trên người không tự chủ được trầm xuống. Giống như là trong nháy mắt tại trên thân thể đè ép ngàn vạn cân đồ vật. Hảo cường trọng lực. Cơ hồ là tháng đủ tinh bên trên hơn vạn lần rồi. Cho dù còn xa xa so không thượng cổ tiên ma chiến trường trọng lực, nhưng lại so bên ngoài tuyệt đại bộ phận địa phương trọng lực muốn lớn rồi. Nơi này quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Trên đất bằng, đồng dạng có núi cao hạp cốt, có dòng sông, hải dương, hồ nước, đầm lầy chờ phức tạp địa hình. Thậm chí còn có nhân loại. Trên đất bằng phi hành vài ngày, kinh qua vài ngày nữa quan sát, Tần Linh Vân phát hiện người nơi này loại thập phần cổ quái. Lực lượng của bọn hắn càng cùng loại với giáp sĩ lực lượng. Chính bọn hắn xưng là chiến giả. Tần Linh Vân phiêu nổi giữa không trung, chính đang quan sát hai cái rất cường đại chiến giả chiến đấu. Dùng Tần Linh Vân trí tuệ, nàng đã sớm học xong nơi đây ngôn ngữ. Hai cái chiến giả mỗi nhất kích đều có thể vạch phá đại địa, đem một mảnh mây mù vùng núi đều trùng kích 708 loạn. Hắn một người trong chiến giả là một cái lông mi đỏ bừng trung niên nam tử. Người nọ cánh tay lộ ở bên ngoài, thượng diện cơ bắp từng cục, từng khối, như là rắn chắc nham thạch. Song tay nắm lấy một thanh khổng lồ hai tay kiếm, theo trên lưỡi kiếm mặt không ngừng nổi lên vòi rồng. Hiển nhiên đã lĩnh ngộ phong lực. Mà ở người này đối diện chiến giả thì là một người mặc tinh xảo giáp da, hai chân cùng cánh tay đều lộ ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, trước ngực sóng cả mãnh liệt, cơ hồ muốn dâng lên mà ra, lại để cho Tần Linh Vân cũng không khỏi có chút tự ti xinh đẹp nữ tử. Trong tay của nàng nắm một cây màu trắng bạc trường thương, mỗi một thương đâm ra cũng khiến cho mặt đất sụp đổ không thôi. Cả hai ở giữa chém giết thập phần kịch liệt. Dùng Tần Linh Vân ánh mắt đến xem, ở bên ngoài đều có thể cũng coi là tinh phách hư tiên rồi. Thế nhưng mà bọn hắn lại gọi là chiến hoàng, chiến sĩ, chiến sư, chiến tôn, chiến tôn, chiến thánh, chiến hoàng, chiến đế. Cái này là chỗ này chiến giả trên đại lục tu luyện giả cấp bậc. Theo thứ tự là tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kết đăng, nguyên anh, hóa thần, tinh phách cùng thần huyễn đối ứng. Lượng trên thân người đều vết máu loang lổ. Xem ra tiếp tục đánh xuống, muốn đồng quy vu tận rồi. Tần Linh Vân thật vất vả mới tìm được hai cường giả, thuận tiện muốn nghe ngóng thoáng một phát chiến giả trên đại lục tình huống. Nhìn xem từ nơi này mới nhất có hy vọng tìm được Ngự Thiên Lang đám người, cho nên không thể để cho bọn hắn cứ như vậy chết mất. Tần Linh Vân bàn tay vừa nhấc, băng lam sắc hào quang nhanh chóng tăng trưởng. Đây là băng ngọc chân ma quyết tu luyện ra lĩnh vực chi lực. Đối phó loại này tinh phách cảnh giới chiến hoàng, Tần Linh Vân còn không cần xuất ra thánh tiên khí cùng dị bảo đi ra. Băng lam sắc quang mang nhanh chóng đem hai cường giả cho bao khỏa ở bên trong. Sau đó Tần Linh Vân ngón tay một điểm, ngàn vạn đầu tinh không xiềng xích liền xông ra ngoài, đem hai cái bị lĩnh vực cho trấn phong ở băng hoàng cường giả cho trói buộc. Lĩnh vực lực lượng, đây là thuộc về chiến đế lực lượng. Cái kia ngực lớn nữ tử nhịn không được kinh ngạc, trong đôi mắt hào quang lưu động. Nàng căn bản cũng không có làm ra phản kháng, chỉ là hướng về bốn phía thăm hỏi, muốn tìm ra cái kia chiến đế cường giả đi ra. Còn đối với mặt chính là cái kia kẻ cơ bắp cũng là hết nhìn đông tới nhìn tây, trong đôi mắt nhưng lại nhiều hơn vẻ sợ hãi. Gặp được một vị không biết là địch là bạn chiến đế, này sẽ tự nguy hiểm tự lớn hơn. Tần Linh Vân thân hình chậm rãi hiện lên đi ra hai vị. Ta không có ác ý, tự là đi ngang qua hỏi mấy chuyện mà thôi. Các ngươi quyết đấu có thể áp về sau, chờ ta đi các ngươi lại đánh. Kẻ cơ bắp cùng ngực lớn xinh đẹp nữ hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên không có khả năng thoáng cái tự tin tưởng Tần Linh Vân. Bất quá bây giờ là tài nghệ không bằng người. Cái kia chiến đế nói cái gì cũng chỉ có thể nghe rồi. Chiến giả trên đại lục đồng dạng là cường giả vi tôn. Chiến đế đã là trên đại lục mạnh nhất chiến giả rồi. Bọn hắn ở đâu còn dám phản bác cái gì? Như vậy nói chuyện xem ra là đối với hai vị bất kính, xem ra muốn cho các ngươi đổi lại hoàn cảnh mới được là. Tần Linh Vân ngón tay điểm nhẹ. Mặt đất bắt đầu hở ra. Rất nhanh những cái kia thạch đầu tự một lần nữa cấu tạo. Tạo thành một tòa thạch đầu đại điện. Trong đại điện, các loại bàn đá ghế đá đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có ba chén linh trà. Đằng đằng bốc hơi nóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508 Ngọc Lan Thiên Cung canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 508 Ngọc Lan Thiên Cung canh 1. Thạch đầu đại điện bốn phía các loại phù điêu đều trông rất sống động. Trong đại điện càng là có thêm hai cái khổng lồ lư hương. Bên trong nhen nhóm hung hương là hương khí xông vào mũi. Chứng kiến loại thủ đoạn này, ngực lớn nữ tử cùng kẻ cơ bắp tử đều trong nội tâm phát lạnh. Loại này đem pháp tắc chi lực vận dụng đến xuất thần nhập hóa trình độ, đã có một tia sáng tạo chi lực. Sáng tạo thường thường so hủy diệt độ khó càng lớn. Có thể lĩnh ngộ một lần sáng tạo chi lực. Trước mắt nữ tử này đã đến gần vô hạn tại phi thăng rồi. Chỉ cần tái tiến một bước tự nhất định có thể phi thăng thiên giới. Tiền bối có lời gì liền trực tiếp hỏi đi. Ngực lớn nữ tử cùng kẻ cơ bắp tử cũng không dám ngồi xuống mà là cúi đầu hành lễ nói. Ta đây tự không khách khí. Hai người các ngươi liền tự giới thiệu một phen. Hơn nữa đem cái này chiến giả trên đại lục thế lực lớn cùng với rất nhiều hiểm địa đều một năm một mười nói ra. Tần Linh Vân rất thản nhiên ngồi ở trên nhất phương trên bảo tọa. Ngực lớn nữ tử mở miệng trước nói tiền bối. Ta gọi là Phi Ly. Là Diệt Pháp Tôn đại trưởng lão. Hắn gọi là Hồng Cao Thượng. Là Hán Dương Tôn Tôn chủ. Hai chúng ta tôn tầm đó thù hận sâu đậm. Cho nên mới ở chỗ này quyết đấu. Không muốn mạo phạm tiền bối. Kính xin tiền bối làm cho ta này tính mạng. Tại cường giả trước mặt cũng không phải một kiện mất mặt mặt sự tình. Mà chiến giả trên đại lục. Với tư cách một gã chiến giả. Muốn có co được giãn được. Linh hoạt biến báo đích thủ đoạn. Như vậy mới có thể sống sót. Chỉ có còn sống mới có cơ hội. Nếu không hết thảy đều là uổng công. Diệt Pháp Tôn. Hán Dương Tôn. Mối thù của các ngươi oán cùng ta không quan hệ. Ta chỉ muốn biết chiến giả đại lục ở bên trên thế lực phân bố. Cùng với nổi tiếng hiểm địa. Tần Linh Vân nói. Rất nhiều tư liệu ở một bên thành trong ao thu hoạch không đến. Mà Phi Ly cùng Hồng Cao Thượng hai người này đều là chiến hoàng. Tại chiến giả trên đại lục có lẽ đều là nhân vật cao tầm. Đối với rất nhiều bí văn hẳn là phi thường tinh tường đấy. Cái này ta rõ ràng hơn. Chiến giả trên đại lục lớn nhỏ thế lực nhiều vô số kể. Nhưng là mạnh nhất không ở ngoài Ngọc Lan Thiên Cung. Chiến thần điện cùng Lăng Thiên Tôn tam đại thế lực. Trên đại lục hiểm địa cũng là rất nhiều. Nhưng là vẫn luôn là cấm địa là Huyễn Ma Tỉnh. Thiên Tinh Mạch Khoáng cùng Long Huyết dày đặc lâm tam chỗ. Hồng Cao Thượng thao thao bất tuyệt đem chiến giả trên đại lục phần đông thế lực cùng cấm địa đều nói nhất thanh nhị sở. Quả nhiên là kiến thức uyên bác, dẫn chứng phong phú. Những lời này cơ hồ nói mấy canh giờ, lại để cho Phi Ly đều không nhúng vào lời nói. Chứng kiến Hồng Cao Thượng như thế lấy vị này cường giả niềm vui, Phi Ly con mắt đều trợn tròn, hung dữ chằm chằm vào Hồng Cao Thượng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hồng Cao Thượng đã sớm chết rất nhiều lần rồi. Rất tốt, đã ngươi Hồng Cao Thượng như thế hành vi cũng đừng trách ta rồi. Phi Ly sóng mắt đi lòng vòng, xen vào nói, tiền bối, đã như vậy, dứt khoát tiền bối muốn đi chỗ nào tự lại để cho Hồng Cao Thượng dẫn đường a. Cũng là không tệ chủ ý. Hai người các ngươi tự cùng một chỗ thay ta dẫn đường. Đến lúc đó không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Hồng Cao Thượng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Kỳ thật Hồng Cao Thượng trong nội tâm đã đem Phi Ly mắng được máu chó xối đầu. Cái này Phi Ly thật sự là hơi quá đáng. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, huống chi tại loại này chiến đế cường giả bên người làm việc, một cái không cẩn thận, chỉ sợ tự khó giữ được cái mạng nhỏ này. Về phần chỗ tốt gì, Hồng Cao Thượng căn bản cũng không tin thật sự. Tại chiến giả trên đại lục, cường giả là có thể có tùy ý chi phối kẻ yếu quyền lực. Như thế nào lại cho kẻ yếu chỗ tốt? Hẳn là kẻ yếu đem thứ tốt hiếu kính tại cường giả mới đúng. Mà Phi Ly cũng có chút ảo não, cảm thấy có chút dời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Vốn Phi Ly thầm nghĩ âm Hồng Cao Thượng một bả, lại để cho vị này chiến đế mang theo Hồng Cao Thượng đi, kết quả lại đem mình cũng đáp lên. Tiền bối hiện tại đầu tiên đi chỗ nào? Hồng Cao Thượng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Ngươi vừa rồi đã từng nói Ngọc Lan Thiên Cung cùng nước ngoài liên hệ so sánh chặt chẽ. Tại Ngọc Lan Thiên Cung nội cũng có được rất nhiều che giấu truyền tống trận. Đúng hay không? Tần Linh Vân không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi hỏi. Hồng Cao Thượng suy nghĩ một chút nói, hoàn toàn chính xác có rất hơn truyền tống trận. Nghe nói còn có truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thiên cảnh mật sông bên ngoài. Cho nên rất nhiều ngoại vực cường giả thường thường đến Ngọc Lan Thiên Cung đi tìm đi ra ngoài con đường. Rất tốt, kế tiếp tự đi Ngọc Lan Thiên Cung phần quan trọng. Tần Linh Vân đứng dậy, tay áo một cuốn. Hồng Cao Thượng cùng Phi Ly hai người trước mắt tối sầm. Lần nữa hiện thân thời điểm cũng đã xuất hiện tại một chỗ ngọn núi chi đỉnh. Bọn hắn hơi đánh giá đã biết rõ đây là bên trên vạn dặm bên ngoài Ngọc Kiếm núi ngọn núi chính, cao tới một vạn hơn 5.000 trượng. Đỉnh núi băng hàn thấu xương, sông băng dày đặc. Bực này thần thông lại để cho bọn hắn rung động đều nhanh muốn chết lặng. Bọn hắn biết rõ chiến đế cường giả có thể tiến hành đại na di, nhưng là cái kia đều tại ngoại vực. Chiến giả trên đại lục chi nhân đều muốn chiến giả đại lục trước kia gọi là ngoại vực. Tại ngoại vực bọn hắn có thể tiến hành đại na di trong nháy mắt bên trên vạn dặm cũng không phải việc khó.